Chương 278, Di tích thiếu nữ. Khóc cầu khen thưởng. Long nhân chi tháp tượng người huyền quan Giang Nam nhìn cuối cùng một cái thương phẩm, thần sắc có chút cổ quái. Di tích thiếu nữ thuộc tính, sử dụng phía sau có thể triệu hồi ra di tích thiếu nữ. Có thể sử dụng số lần, 22 ghi chú, trong truyền thuyết ải nhân tộc huynh lực tạo ra một cái vũ khí chiến tranh, dùng để bảo hộ lãnh địa mình an toàn. Cái này, hình như là tàn thứ phẩm. Đẳng cấp, 30 cấp giá, 1 kim tệ. Không sai, sau cùng mới là điểm sáng. Di tích thiếu nữ, dĩ nhiên chỉ cần 1 kim tệ. Mặc kệ cái này di tích thiếu nữ có phải hay không tàn thứ phẩm, chỉ bằng mượn nó đắt đỏ giá cả, Giang Nam nhất định phải mua lại. Giang Nam mới vừa trả tiền, liền truyền đến Gaberzien gầm rú, ta cái đại thảo, tình huống gì đây là tình huống gì ta rõ ràng biết giá 100 triệu tốt không tốt nói. Gaberzien hung tận triệu hoán đi ra rồng phương Tây, nói mau, có phải là ngươi hay không cho ta đổi giá tiền meo meo. Nhất kiện chuyện thần kỳ xảy ra, rồng phương Tây hai cái cánh rụt trở về. Hai cái mập mạp chân trước, trực tiếp bưng bít đầu của mình. Giờ khắc này, Giang Nam đối với rồng phương Tây hảo cảm tăng nhiều. 100 triệu giá, bán ra một kim tệ cái này phì lòng, ta thích nhìn tới tay một kim tệ, Gaberzien thần sắc rất là đặc sắc. Bất quá quy củ chính là quy củ, Gaberzien cũng không có làm cho Giang Nam lần nữa bỏ tiền. Gaberzien tiên sinh, có thể nói một cái ải nhân tộc sao? Giang Nam thấy Gaberzien đang muốn ly khai, đông nhiên mở miệng nói. Đối với ải nhân tộc, Giang Nam quá hiếu kỳ. Không có cách nào, hiện tại bất kể là nhiệm vụ hay là mua đồ đạc, đều cùng ải nhân tộc không quan hệ hết lần này tới lần khác, tiếp xúc mỗi một cái sự vật đều cùng ải nhân tộc có không thể phân chia quan hệ. Long nhân chi tháp cũng tốt, di tích thiếu nữ cũng được, bao quát trước mặt thiên không thủ quả thực đều là xuất thân từ ải nhân tộc. Đó có thể thấy được, ải nhân tộc năm đó tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác Giang Nam ở vận mệnh đại lục chưa từng nghe qua bất luận kẻ nào nói qua ải nhân tộc. Cũng không đúng, Long Vận Nhi đề cập tới một lần. Chỉ bất quá, Giang Nam tâm tư đều ở đây tinh linh tộc trên người, đối với ải nhân tộc trực tiếp bỏ quên. Ải nhân tộc Gaberzien rõ ràng sửng sốt, không thể nào, mạo hiểm ra, nơi này cũng không phải là người thường muốn tới là có thể tới. Người ở nơi này làm nhiệm vụ, cũng không biết ải nhân tộc ta nói ta thực sự không biết, ngươi tin không? Xoa xoa mũi, Gaberzien ánh mắt lấp lóe một cái, mạo hiểm ra, thấy ngươi là ta khách quen cũ mặt mũi của, ta cho ngươi biết đơn giản một chút bí mật ta ải nhân tộc, là vận mệnh trên đại lục nhất thông minh nhất một trong chủng tộc. Bọn họ thực lực của tự thân nhỏ yếu bất kham, thế nhưng, trời cao đúng là công bình. Ải nhân tộc thực lực tương đối với tinh linh tộc các loại chủng tộc mà nói nhỏ yếu bất kham, trí tuệ của bọn hắn lại vô cùng khủng bố. Vì vậy, một ít chưa từng nghe nói qua vũ khí chiến tranh từ trong tay của bọn nọ xuất hiện. Thiên không thủ quả thực, di tích thiếu nữ này một ít đạo cụ xuất hiện, chấn kinh rồi toàn bộ đại lục. Ải nhân tộc thiên tính thiện lương, mấy thứ này xuất hiện cũng bất quá là bảo vệ mình tộc nhân mà thôi. So sánh những thứ này đạo cụ, bọn họ một cái khác thiên phú thậm chí ngay cả thần đều cảm nhận được sợ hãi. Nói, Gaberzien mắt hoảng động liếu nhất hạ, chậm rãi nói, ải nhân tộc ngoại trừ đạo cụ bên ngoài, bọn họ đối với vũ khí chế tạo càng là vượt ra khỏi tùy ý một chủng tộc. Ở vận mệnh trên đại lục, không có cái nào chủng tộc chế tạo vũ khí so với ải nhân tộc tốt hơn. Vận mệnh nổi tiếng trên đại lục thần khí, có hơn phân nửa đều là xuất từ ải nhân tộc trong tay. Đó là chân chính thần khí, mà không phải liệt sang tâm linh chi nhận loại này ngụy thần khí. Thần khí uy lực, thế nhân đều biết. Ải nhân tộc có thể chế tạo thần khí bí mật truyền bá ra ngoài sau đó, rất nhiều chủng tộc đem ánh mắt nhìn về phía ải nhân tộc. 10 thần khí xuất thế, vì ải nhân tộc mang đến không nhỏ tai nạn. Thế nhưng, cái này còn không đủ để cho bọn họ tuyệt vọng. Dù sao, ải nhân tộc cùng tinh linh tộc quan hệ phi thường tốt, tinh linh tộc đã ở bảo vệ bọn họ. Nhưng là, thẳng đến một tin tức truyền ra sau đó, ải nhân tộc liền rốt cuộc biến mất không thấy. Một tin tức truyền ra Giang Nam trong mắt hơi híp, hiếu kỳ nói, là tin tức gì? Gaberzien thu liễm một cái tâm thần, cười nói, cũng không phải là cái gì vô cùng trọng đại tin tức chính là, nghe đồn ải nhân tộc đang âm thầm chế tác thanh khí. Giang Nam, cờ mờ nờ. Cái này còn không là tin tức quan trọng thánh khí, vận mệnh thế giới bên trong, cao cấp nhất phẩm cấp thá ở vận mệnh trong trò chơi, thánh khí là vượt qua hết thể phẩm cấp vũ khí. Thần khí thần mã, ở thánh khí trước mặt chính là đống cặn bã liền dẫn cũng không xứng. Đáng tiếc là, có hay không thánh khí, vẫn là một tần số. Cái tin đồn này sau khi đi ra, thật giả còn chưa có xác định thế nhưng, vô số người đã điên cuồng. Trong đó, liền bao quát Kha Y Gaber GN nói, cảm giác mình lỡ miệng, mạo hiểm ra, nên nói ta đã nói, không có chuyện, chúng ta lần sau gặp lại. Tiểu Phi Long, chúng ta đi phương Tây Long Phi lên, rất nhanh Gaber GN biến mất. Giang Nam ngơ ngác nhìn bay xa Gaber GN, ánh mắt hoảng động liêu nhất hạ, xem ra, phương diện này còn ẩn tàng nhiều vô cùng cố sự á. Giang Nam cũng không vội mở ra biết, nên lúc tới Tổng hội tới. Ở Giang Nam chuẩn bị tiến nhập tầng kế tiếp thời điểm, đồng nhiên, một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên nhất thời, toàn bộ hoa hạ người chơi đều chấn động ghi chú, Vong Du Chi 7 tuổi tiểu chính thái cầu cầm trong tay, 18 sách mới, không cùng một dạng Vong Du.